Siêu cấp phú nhị đại, chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Bạo Long liền giơ nắm đấm lên đập xuống dừng tay. Dừng tay lại, mấy người Cao Phi lập tức vùng vẫy muốn xông đến bảo vệ chương trình, nhưng họ hoàn toàn không động đậy được. Đừng gấp, Lục Thiên mở miệng, hắn cúi đầu nhìn chương trình, mày khá có tài, chỉ là thời buổi này, có tài chưa chắc có thể sống, mày hiểu ý ao không? Chương trình thở hổn hển. Nắm đấm của Bạo Long chốt nữa là rơi lên đầu hắn, cảm giác áp lực đáng sợ đó khiến hắn gần như không thở được. Xê hắn không chút nghi ngờ, nếu Lục Thiên không mở miệng, Bạo Long thật sự sẽ một nắm đấm đập nát đầu của hắn. Lục Thiên đứng dậy nhìn lướt một vòng, người của chương trình không có một ai có thể đứng dậy. Trước khi hắn đến còn có chút tò mò, sao đám thuộc hạ tinh nhuệ dưới trướng chương trình ai cũng tàn phế rồi, không chỉ chương trình, hai địa bàn trước cũng như vậy. Không biết mấy người này đã từng trải qua cái gì, đánh lẫn nhau à, bên tỉnh thành Thiên Hải, tôi còn cần nhân lực, cho nên, chương trình, đây là cơ hội của mày, suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Lục Thiên liền bỏ đi, hắn đi đến cửa lại dừng chân, quay đầu nhìn chương trình một cái, biểu cảm trên mặt như cười như không. Nói thật, tao còn hy vọng thứ giả đó về hơn mày, vì tao thật sự muốn đích thân giết ông ta. Toàn thân chương trình run lên. Mấy người Lục Thiên đi rồi, chương trình vẫn cảm thấy hoàn thân lạnh băng, giống như bị ném vào hầm băng vạn trượng vậy, hoàn toàn lạnh lẽo. Quá đáng sợt, Lục Thiên của tỷ ngầm tỉnh Lâm Hải hoàn toàn không giấu nghề giống ông phó, nhìn cũng không hòa nhã giống ông phó, hắn chính là một tên bạo chúa. Ba người anh em bên cạnh, Bạo Long, Băng Long, Huyết Long, thực lực của ai cũng lớn mạnh, nghe nói ba người liên thủ có thể phân cao thấp với tàn kiếm. Họ phải làm sao, đại can, đại ca anh không sao chứ? Mấy người Cao Phi xông qua, giãy giụa đỡ chương trình dậy, mặt của ai cũng đỏ nhừ lên. Họ trước giờ chưa từng nhục nhã như vậy, dù là trước mặt Giang Ninh, ít nhất Giang Ninh sẽ không tàn bạo như vậy, nói giết là giết. Anh Võ, yết hầu Cao Phi chuyển động, không nhịn được mà đầm đìa nước mắt. Anh ấy chết rồi, chương trình siết chặt nắm đấm, tranh đấu của thê ngầm. Loại chuyện này hắn trải qua nhiều rồi, nhưng giống hôm nay, bị người khác đến tận cửa để giết, nhục nhã như vậy, đây là lần đầu tiên. Nhưng hắn có thể làm gì được? Ông phó, thấy chương trình không nói gì, môi Cao Phi run rẩy. Ông phó thật sự không về nữa sao? Nếu ông phó còn quay về, vậy họ còn có thứ gì đó chắc chắn, có sát thần bên cạnh ông phó ở đây, dù ba anh em Lục Thiên liên thủ cũng chưa chắc thắng được. Xê nhưng bây giờ ông phó không ở đây, tỉnh Thiên Hải này còn ai có thể chặn được Lục Thiên? Nếu ông phó không về, chương trình cắn răng, ông cũng sẽ không cúi đầu trước thứ chó tỉnh ngoài. Giết anh em của hắn còn muốn hắn cúi đầu, dù chương trình hắn có chết cũng không đồng ý trở nên khốn nạn đến mức đó. Hai lão đại khác đều đầu hàng rồi, Cao Phi thét lên, không đầu hàng, các anh em đều sẽ chết. Chết thì chết, chương trình tức giận thét, túm lấy cổ áo của Cao Phi. Nếu mày sợ chết thì cút ngay bây giờ cho tao. Cao Phi ngồi bệt dưới đất, nắm chặt nắm đấm. Ông đây không sợ chết, ông phải báo thù cho anh Võ. Báo thù, hắn chỉ có thể la hét. Ở trước mặt Lục Thiên, hắn còn chẳng có sức để đánh trả. Ba cao thủ đó muốn giết hắn giống như giết một con gà vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh Thiên Hải này, không có ông phó, còn có ai có thể đối đầu với Lục Thiên? Giang Ninh, Cách Chương.